đều là Viêm tiên sinh tìm người làm sao? Nghe Thường dừng tay gật đầu. Vâng ạ. Công ty bảo hiểm đã trả một chi phí, số tiền còn lại con trả cho anh ấy rồi. Thật sự mà, người khác là vay tiền khó, còn cô muốn trả lại tiền mới khó, lại còn bị cậu nam nhân hung hăng đè ép. Mấy ấn ký dâu tây trên cổ sườn xám còn che không nổi, mấy ngày nay cô đều phải dùng kem che khuyết điểm để che đi. Ngây Hồng Hạnh gật đầu. Tuy nói đã ký hợp đồng, nhưng nếu không, cậu ấy cũng sẽ không phí nhiều tâm tư như vậy. Cần phải cảm ơn người ta. Bà cụp mắt suy tư một lát, lại hỏi Ngây Thường. Lát nữa, con còn đến gặp Viêm phu nhân đưa sườn xám đúng không? Đúng ạ. Ngây Thường trả lời, một tay chỉ vào trong nhà. Con đã may xong cả rồi, ngoài 3 chiếc sườn xám do phu nhân đặt, con còn làm thêm 1 chiếc nữa. À, còn nữa là áo khoác trẻ con mặc vào dịp năm mới. Lúc trước Hứa Chi Lan đã muốn nhường lại một bộ sườn xám cho con dâu, bây giờ Ngây Thường đều đã làm xong cả. Về phần áo khoác trẻ con thì đương nhiên là tặng cho Nam Nam. Ngây Hồng Hạnh gật đầu. Tốt rồi, nên như vậy. Ngây Thường lặng lẽ đưa mắt nhìn bà nội, đưa một ly trà tới trước mặt bà, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô tính toán, cũng vừa hay hôm nay đã nói chuyện mình và Viêm Chỉ bên nhau cho bà nội rồi. Bạn trai cô lúc nào cũng ủy khuất bảo rằng mình không được đường hoàng xuất hiện ngoài ánh sáng, mỗi lần gặp đều rón rén như đang ăn trộm. Còn nữa, bà nội cũng không phải dễ bị lừa. Ngây Thường rõ ràng cảm giác được bà hẳn là đã phát giác ra gì đó, chẳng qua là chưa nói với cô mà thôi. Lúc này đây, cô cũng không muốn để bà nội giống lần trước, chỉ nghe mấy tin vỉa hè từ người khác. Ngây Thường trong lòng sầu não vô cùng, chợt nghe bà nội nhẹ giọng mở miệng. Con đi đến nhà bọn họ, vẫn nên giữ thái độ như mọi khi chúng ta đến nhà khách hàng. Đừng biến thành một cuộc gặp gỡ cha mẹ đôi bên. Ngây Thường sửng sốt, ngẩng đầu giật mình nhìn bà nội. Lão nhân cũng đang lặng lẽ nhìn cô. Còn chưa tới lúc đó đâu. Ngây Thường ngạc nhiên, sửng sốt, há hốc miệng thở dốc. Bà nội, bà biết hết rồi ạ. Cô kinh ngạc mở miệng. Ngây Hồng Hạnh bình tĩnh liếc nhìn cô một cái, đặt tách trà xuống khẽ thở dài. Cháu gái, bà hỏi con. Bà hơi dùng sức nắm chặt tay Ngây Thường. Con thật sự đã quyết tâm đúng không? Chương 43. Còn đẹp mắt hơn. Trời đã vào đông, ánh nắng chiều rực rỡ ấm áp chiếu rọi, làm làn nước trà trong ấm lấp lánh. Một lá trà nho nhỏ, thong thả chìm xuống đáy chén. Bà nội. Ngây Thường nhẹ nhàng cất tiếng, thanh âm rất nhẹ nhưng thực rõ ràng. Ánh mắt cô trong veo, thể hiện rõ sự kiên định. Con muốn ở bên anh ấy. Cô sớm đã xác định, từ đêm ở gara đó khi được anh ôm cô vào lòng. Hoặc là lần đầu tiên khi nhìn thấy bóng anh từ khung cửa sổ khách sạn trên cao nguyên. Ngây Hồng Hạnh bình tĩnh nhìn cháu gái vài giây, trong mắt thoáng dao động. Nhưng rồi lại bình tâm lại rất nhanh, bà chậm rãi nói. Trước đây, ta đã nói với con. Người đàn ông như vậy, con giữ không được, còn nhớ không? Ngây Thường hơi nhíu mày. Con nhớ rõ. Ngây Hồng Hạnh hơi dừng, dường như nghĩ tới điều gì đó. Cậu ta là tay đua chuyên nghiệp, thực sự giống như là liều mạng. Sau này, có thể trái tim con lúc nào cũng lơ lửng bất an, phập phồng lo lắng, chẳng mấy khi được bình an. Ngây Thường thấp giọng đáp, con biết. Điều kiện hai gia đình cũng khác nhau, con có thể sẽ phải chịu thiệt thòi. Con biết. Ngây Hồng Hạnh không nói gì thêm, trầm mặc một lúc lâu, bà nhắm mắt thở dài. Từ ngày con đưa về nhà, ta đã tự nhủ sẽ không bao giờ để con đi theo con đường cũ của mẹ con. Bà lão lắc đầu thở dài, giọng điệu lạc lõng xót xa. Ta tự biết không thể sống cùng con cả đời. Cho nên mấy năm nay, ta tận tâm rèn luyện tính cách và trau dồi kỹ năng cho con. Mong con có thể tự lập, có thể tỉnh táo, về sau không phải dựa vào ai, cũng có thể sống bình đạm, an ổn tuổi già. Nhưng con. Ngây Thường hốc mắt đau xót rơi lệ. Bà nội. Cô đứng dậy đi đến bên Nghe Hồng Hạnh khẽ gọi: "Bà ơi." Cho tới bây giờ con vẫn không quên lời bà dạy. Bà mong con có thể giống như bà, độc lập, có tài năng, có thể kiểm soát mọi thứ trong tay, an an ổn ổn sống cả đời. Con đều hiểu được. Con hiểu được tâm ý của bà. Nghe Thường khẩn thiết nói: "Con biết Viêm Trì anh ấy không phù hợp với sự chờ mong của bà. Nhưng thật ra ngay từ đầu anh ấy cũng không phù hợp với chờ mong của con. Con cũng không phải nhất thời xung động mà quyết định ở bên anh ấy đâu. Với anh, cô vẫn là thanh tỉnh mà rơi vào tay giặc." Nghe Thường dừng lại, nhẹ nhàng cong khóe miệng nói thêm: "Con với anh ấy tuy quen nhau thời gian chưa lâu lắm, nhưng đã trải qua cùng nhau không ít chuyện. Có một số việc trước kia con không nói cho bà. Tóm lại là ngoài bà và Thái Gia Gia sẽ không có ai bảo vệ con, thương con như anh ấy. Bà nói rằng ở bên anh ấy con sẽ lo lắng và bất an. Có lẽ thật sự là như vậy. Nhưng bà ơi, con thật sự không tưởng tượng được nếu con ở bên ai khác thì sẽ ra sao." Nghe Hồng Hạnh ngẩn ra, nghiêng đầu đánh giá cháu gái đang đứng bên cạnh mình. Nghe Thường mím môi, đôi mắt rưng rưng: "Anh ấy dốc hết cả tâm can cho con. Nếu con bỏ qua anh ấy thì con không chỉ phụ lòng anh ấy mà còn phụ lòng chính mình. Vậy thì con mới thật sự là người yếu đuối. Vì vậy, cho dù con có thể an an ổn ổn sống đến già thì đời này cũng vẫn sẽ hối hận tiếc nuối." Cô cầm tay bà nội, nước mắt không kìm được mà lã chã rơi xuống. "Cho nên bà ơi, con tình nguyện đánh cược một phen." Nghe Hồng Hạnh sững người, trừng lớn ánh mắt nhìn cháu gái, một lúc lâu sau vẫn không cất lời. Thôi, bà liên tục lắc đầu, lại tự giễu cười khẽ: "Còn học cái gì không học, lại học được trọn vẹn cái tính tình quật cường của mẹ con. Bà nghĩ là muốn con đi con đường bình yên, nhưng nếu con đã chọn thì cũng là đường tự con bước đi. Nhưng mà..." Nghe Hồng Hạnh dương mắt nhìn cháu gái, hốc mắt phút chốc đỏ lên: "Nhưng dù có sao đi nữa thì con cũng không được giống mẹ con, lấy bản thân mình ra đặt cược." Bà nội cuối cùng cũng chấp thuận, Nghe Thường thả lỏng tâm tình. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của bà, cô lại thấy đau lòng, buồn rầu. Nghe Thường đưa tay lau nước mắt, lắc đầu: Con không phải mẹ con, Viêm Trì cũng không phải người kia. Anh ấy tuy rằng trông có chút không đứng đắn, nhưng kỳ thật là người có thể dựa dẫm. Trải qua chuyện lần này, chắc hẳn là bà cũng đã nhận ra phần nào. Hơn nữa, cho dù chúng con bên nhau, con cũng chưa từng nghĩ tới sẽ phải dựa dẫm vào anh ấy hoàn toàn. Những kỹ năng mà bà truyền lại, những nguyên tắc mà bà đã dạy, con sẽ không bao giờ đánh mất nó, dù có thế nào đi chăng nữa. Con lại càng không vì một người đàn ông mà ngay cả nhà, ngay cả người thân cũng không cần. Nghe Thường cầm tay bà, kiên định nói thêm: "Con tuyệt đối không dứt bỏ bà, dứt bỏ gia đình này của chúng ta." Nghe Hồng Hạnh môi run rẩy, nước mắt lã chã rơi. Bà ôm lấy cánh tay cháu gái, dựa đầu vào nhẹ nhàng nói: "Cháu ngoan." Đôi mắt Nghe Thường mới vừa lau khô lại một lần nữa ươn ướt. Mẹ cô ra đi năm đó đã khiến trái tim của bà và Thái Gia Gia tan nát. Bà không chỉ sợ cô dẫm phải con đường của mẹ mà còn sợ mất đi những người thân nhất của mình một lần nữa. Dù sao sau khi Thái Gia Gia ra đi cũng chỉ có cô và bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Nghe Thường đưa tay lau nước mắt cho bà, sau đó nằm áp bên bà như một đứa trẻ, nhẹ nhàng nói: "Bà ơi, thật ra con cũng có chút sợ. Con sợ trên đời này thật sự có mệnh số. Con sợ con sẽ giống Thái Gia Gia của mẹ và không được như mong muốn." Nghe Hồng Hạnh nở nụ cười, lắc đầu: "Mệnh số này là người nhà chúng ta lúc ủ rũ nói ra mà thôi. Nếu nói về số mệnh thì lúc trước Thái Gia Gia hay là ta đều cũng sẽ không có ai cứu mà chết cóng chết đói trên đường, thì đó mới là mệnh. Cuộc đời của ta bây giờ có thể coi như được mở ra trang mới." Bà vươn tay ra, ân cần sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghi Thường: "Cháu gái ta nhất định sẽ sống hạnh phúc." Nghe Thường vùi mặt vào vai bà, lại rưng rưng muốn khóc. Bà ơi! Được rồi. Nghe Hồng Hạnh vỗ vỗ lên tay Nghe Thường, dỗ dành như một đứa trẻ. Đã đến lúc con phải đến Viêm gia tặng tân bào rồi. Thấy Viêm Trì cũng giúp ta gửi lời nhắn nhủ. Chỉ còn ta sống trên đời ngày nào thì ai cũng đừng nghĩ bắt nạt cháu gái ta. Lên lầu trở về phòng, Nghe Thường nhẹ nhàng bước từng bước bộ. Sau khi đôi mắt được rửa qua bằng nước mắt, mọi thứ với cô dường như đã trở nên rõ ràng hơn. Nhấc điện thoại lên, định chia sẻ tin vui với bạn trai thì chợt thấy trên màn hình hiển thị vài cuộc gọi nhỡ và cuộc gọi thoại. Anh để lại tin nhắn. Bé con, anh phải bay đi Bắc Thành gấp, đợi máy bay hạ cánh lại nói chuyện nhé. Nghe Thường bất ngờ, có chút cảm thấy mất mát. Hôm nay là cuối năm, vốn dĩ bọn họ đã hẹn sẽ cùng nhau đón giao thừa. Anh nói rằng có người trong đội đã mang đến rất nhiều pháo hoa, sẽ đưa cô đến sân tập ở ngoại ô để bắn pháo hoa. Nghe Thường gọi thử một cuộc điện thoại cho bạn trai, cuộc gọi tạm thời không thể chuyển được. Bay đến Bắc Thành phải mất khoảng 4-5 giờ đồng hồ, cũng không biết đêm nay anh ấy có kịp trở về không. Nghe Thường mở khung chat, nhắn: vậy khi nào anh trở về? Viết xong cô do dự một lát, lại xóa bỏ, cuối cùng chỉ trả lời câu: em biết rồi. Còn gửi cái nhãn dán thỏ con: lên đường bình an. Để ý thấy thời gian không còn sớm, Nghe Thường mang sườn xám đến khu biệt thự Viêm gia. Hứa Chi Lan nhìn thấy mấy kiện sườn xám và áo khoác, cao hứng đến độ không biết phải nói gì, có ý muốn đưa Nghe Thường đi spa để cảm ơn. Nghe Thường khó khăn lắm mới từ chối được, Hứa Chi Lan lại nhất quyết giữ cô lại cùng ăn tối. Ngày lễ lớn vậy mà không có ai ở nhà, Viêm Trì nói với con chưa? Nó với bố vừa mới đi không lâu. Thì ra là công ty nhà anh ấy có việc. Nghe Thường hỏi: vậy khi nào sẽ quay về ạ? Hứa Chi Lan đáp: ta không biết, mấy chuyện đàm phán kinh doanh không nói chắc được. Nghe chừng bọn họ xuống máy bay đã bận công việc ngay rồi, xem ra đêm nay không về được. Nghe Thường trong lòng bỗng trầm xuống, quả nhiên là không về được. Cô cũng không ăn tối ở nhà anh vì bà nội đang chuẩn bị cơm chờ cô về đón năm mới. Thấy Nghe Thường nói vậy, Hứa Chi Lan cũng không cố giữ người nữa, gọi tài xế đưa Nghe Thường về nhà, còn tặng cho cô một hộp bánh ngọt tự làm thật lớn. Xe dừng ở đầu ngõ, sau khi xuống xe, ánh mắt Nghe Thường ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trạng vạng. Tuyết rơi rồi, những bông tuyết nhỏ mát lạnh rơi xuống trán và chóp mũi cô. Thành Đô rất ít khi có tuyết, Nghe Thường cũng không nhớ rõ lần cuối thấy tuyết là lúc nào. Hôm nay, một ngày cuối năm, tuyết lại bất ngờ rơi, đến sớm mà cũng là muộn. Đẩy cửa vào nhà, bà và dì Phương đã dọn sẵn bàn ăn. Nhà cô tuy rằng ít người, nhưng ngày lễ ngày Tết, những nghi thức quan trọng vẫn được thực hiện rất đầy đủ. Bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, dì Phương trở về nhà. Nghe Thường cùng bà nội ngồi ở phòng khách bên lò sưởi hơi ấm áp và xem xuân vãn. Bà nội xem chăm chú, xem chương trình hài kịch, tâm trạng dường như rất vui vẻ. Nhưng Nghe Thường lại không có được cảm xúc như vậy. Cô cảm thấy không yên lòng, liên tục kiểm tra điện thoại. Lúc cô về đến nhà, Viêm Trì có gửi một tin nhắn thông báo đã đến Bắc Thành. Lúc này không thể lơ đãng được, phải tập trung xử lý xong công việc mới có thể gọi điện cho cô. Kết quả, đến tận bây giờ cô vẫn chưa nhận được thêm tin nhắn hay là cuộc gọi nào. Thoáng cái, đồng hồ báo thức đã chỉ đến 10 giờ, mí mắt Nghe Hồng Hạnh đã díp lại, bà về phòng nghỉ ngơi. Nghe Thường lên lầu trở về phòng nhưng vẫn chưa ngủ được vì trong lòng còn có điều vướng bận. Cô thẫn thờ đứng bên cửa sổ ngắm tuyết. Tuyết rơi dày đặc, lớp tuyết trắng xóa phủ trên mặt đất bỗng trở nên sáng rỡ trong bóng đêm. Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, quay lại thấy hình đại diện quen thuộc trên màn hình, Nghe Thường vội vàng bắt máy. Viêm Trì. Chưa đợi Viêm Trì lên tiếng, cô bụng miệng mắng luôn: sao bây giờ anh mới gọi cho em? Bên kia, Viêm Trì nở nụ cười, mở miệng nói chuyện, hơi thở còn có vẻ chưa ổn định. Anh đang ở trên đường, không gọi được. Nghe Thường hơi sửng sốt, có chút rung động trong lòng. Anh đã về rồi ư? Đến đâu rồi? Dưới lầu nhà em. Nghe Thường giật mình, xoay người mở cửa phòng ngủ, bước nhanh đến cửa sổ phía sau ở góc cầu thang. Ngoài cửa sổ, một người đàn ông mặc đồ tối màu đang dẫm trên nền tuyết, dáng hình cao lớn, nổi bật. Thấy cô, Viêm Trì từ phía xa phất phất tay, đưa điện thoại lại gần tay. Mở cửa sổ ra đi bé con. Nghe Thường vô thức đẩy cửa sổ ra. Anh... Cô còn chưa nói xong, Viêm Trì đã ngắt máy. Ngay sau đó, cô liền thấy bạn trai nắm lấy lan can, thoát cái trở mình trèo lên tường. Nghe Thường cả kinh, tim như vọt ra khỏi lòng ngực. Cô bước nhanh ra, hạ giọng nhắc nhở. Anh cẩn thận một chút. Viêm Trì chỉ cần 2-3 lần trở mình đã leo lên đến cửa sổ lầu 2. Hơi thở của anh vẫn còn tỏa ra hơi lạnh dày đặc. Anh ngồi vắt vẻo trên cửa sổ lầu 2, nhướng mày mỉm cười. Ánh mắt ý bảo Nghe Thường đi về phía mình. Cô lùi lại 2 bước, mắt dán vào bờ vai cường tráng và bộ tóc ngắn ngủi của anh, còn thấy một lớp tuyết mịn trên lông mi anh. Đợi cho Viêm Trì từ bệ cửa sổ leo vào phòng an toàn, cô mới bước lên đánh vào cánh tay anh, giận dữ. Anh điên rồi, nhỡ... Viêm Trì giơ ngón trỏ lên áp vào môi cô, đôi mắt đen láy nhìn về phía cầu thang, có ý muốn hỏi gì đó. Nghe Thường lập tức mím môi không lên tiếng, có chút dè chừng, liếc mắt xuống phía dưới lầu. Anh quay người đóng cửa sổ, nắm lấy cổ tay bạn gái đi về phòng. Bên ngoài tuyết bay đầy trời, trong phòng ngủ lại là một mảnh xuân ý nồng đậm. Đẩy cửa ra, tỏa vào người là cảm giác ấm áp ngập tràn, còn có một mùi thơm mềm mại đặc trưng. Cả người Viêm Trì bỗng chốc trở nên thoải mái, xương cốt đều mềm hẳn đi. Anh đưa tay lên lau tuyết trên đầu, nhìn nghiêng sang lại bắt gặp khuôn mặt hơi phụng phịu của bạn gái. Cô vẫn không hài lòng với hành vi liều lĩnh vượt tường vừa rồi của anh. Ngày thường đang khoác một chiếc áo ngủ dài tay cùng màu với váy ngủ bên trong. Lớp ren ở đường viền cổ áo và mái tóc đen bồng bềnh mềm mại trên ngực toát lên vẻ phong tình nhàn nhã, quyến rũ lại mềm mại. Đôi mắt anh dịu hẳn đi, đang muốn giang tay ôm cô gái của mình nhưng lại sợ cô không thoải mái, nên cuối cùng chỉ đưa tay nhéo nhéo gương mặt non nớt kia. Bé con! Anh hạ thấp giọng đầy vẻ cưng chiều, sau đó anh mở ba lô ra, lấy ra một bọc giấy gói trong túi ni lông. Nghe Thường liếc mắt một cái, liền nhận ra ngay, đó là món sườn heo chiên giòn, một trong những món ăn khuya yêu thích của cô. Lúc trước nghĩ ra cách trò câu giỏ xuống lầu chính là để mua món này. Anh lại kéo khóa áo khoác, lấy từ túi ra một ly trà sữa. Nghe Thường nhận lấy cốc trà sữa còn ấm nhiệt độ cơ thể anh, sắc mặt vô cùng thỏa mãn. Cô chăm chú nhìn Viêm Trì, khóe miệng cong lên. Em cứ tưởng hôm nay anh không về được. Viêm Trì rửa tay từ trong toilet đi ra, cởi áo khoác đầy hơi lạnh xuống, tùy ý ném nó xuống đất. Nếu không về... Anh nhìn Nghe Thường, nhướng mày tinh nghịch nói thêm. Sợ có người nhớ anh đến không ngủ được. Nghe Thường hung hăng liếc xéo anh một cái, nhưng vẫn gắp một miếng sườn đưa đến bên miệng anh. Viêm Trì nghiêng đầu ăn, cô lại cầm ống hút, khui trà sữa, nâng cốc ý bảo anh uống. Anh lắc đầu, ý bảo cô uống đi. Nghe Thường quay lại bàn, ngậm ống hút tận hưởng vị ngọt của cốc trà sữa, ánh mắt mơ màng, ngập tràn hạnh phúc. Bỗng thấy một mảnh giấy trên sàn, chắc là lúc nãy Viêm Trì lấy trà sữa làm rơi. Cô xoay người nhặt lên, phát hiện là vé máy bay. Từ Bắc Thành, điểm đến là Vân Thành. Thành phố gần thành đô. Nghe Thường nhìn chằm chằm về máy bay vài giây mới có phản ứng. Anh trở về Vân Thành trước, không có chuyến bay thẳng sao? Thời gian không phù hợp. Viêm Trì phủi tuyết trên người, ngồi xuống cầm ly nước trên bàn uống một hơi cạn sạch. Chỉ có chuyến bay 10 giờ 30 từ Bắc Thành đến thành đô. Lung đến nơi đã quá nửa đêm rồi. Nghe Thường lại hỏi... Vậy anh trở về từ Vân Thành bằng cách nào? Tàu cao tốc ư? Viêm Trì lắc đầu, thản nhiên đáp. Chuyến tàu cao tốc cuối cùng là 11 giờ 30 phút, còn mấy chuyến đi trước 9 giờ anh không đuổi kịp. Có một người bạn ở Vân Thành, anh mượn mô tô của cậu ấy để trở về. Nghe Thường sửng sốt, hít một hơi dài. Anh lái mô tô từ Vân Thành về sao? Từ Vân Thành đến Thành Đô không phải là gần, cũng phải đến 100 km. Quay đầu nhìn tuyết trắng bay phấp phới ngoài cửa sổ, trái tim Ngây Thường lại quặn thắt. Vậy sao anh không mua vé máy bay trễ một chút, hoặc là vé tàu hỏa cũng được? Ngoài trời lạnh như vậy, tại sao anh phải lái xe xa như vậy? Cô bĩu môi, cũng cảm thấy đau lòng. Viêm Chỉ khẽ cười. Khoảng cách này tính là cái dám mấy. Trước vẻ bất mãn của bạn gái, anh lại mỉm cười, đôi mắt đen nhìn cô nghiêm túc. Không phải đã nói hai chúng ta phải cùng nhau đón năm mới sao? Ngây Thường chấn động, ánh mắt nhìn bạn trai chăm chú. Trong lòng cô cảm thấy ngập tràn ấm áp và cảm động vô cùng. Cô mím môi không nói gì, đưa tay sờ lên tay anh. Tay Viêm Chỉ rất lạnh. Người đàn ông này ngày thường cơ thể nóng như thiêu đốt, nhưng giờ đây tay anh lại lạnh như vậy. Ngây Thường lại đứng dậy đi đến bên Viêm Chỉ. Bên trong lớp áo khoác vừa cởi, anh đang mặc chiếc áo khoác do cô may. Cô kéo cổ áo khoác ra kín lại, đưa tay chạm vào vai và ngực anh. Thấy quần áo chỗ nào cũng ướt đẫm, không biết là tuyết hay là mồ hôi. Ngây Thường nhíu mày hỏi, anh có lạnh không? Viêm Chỉ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay an ủi. Một chốc nữa sẽ ấm lên thôi. Không được, anh mau đi tắm nước nóng đi. Ngây Thường nghĩ nghĩ, chỉ về phía phòng tắm. Viêm Chỉ lắc đầu, không cần. Nhanh lên, nhỡ bị cảm lạnh thì làm sao? Ngây Thường đẩy vai anh, nhẹ giọng ra lệnh. Viêm Chỉ bất đắc dĩ, liếm môi khẽ cười. Anh tắm rửa xong, cởi trần trước mặt em nhé. Ánh mắt anh lộ vẻ mờ ám, khóe môi cong lên ra chiều suy ngẫm. Tiểu cô nương muốn nhìn cơ bụng của ca ca thì cứ việc nói thẳng. Ngây Thường tức giận, đánh lên mu bàn tay anh. Em đi tìm quần áo cho anh. Cô rón rén xuống lầu, đi vào phòng làm việc. Trong đó đều là sườn xám, cũng không biết có thể tìm được bộ quần áo nam nào không. Ngây Thường lục tung cả lên một lúc, may mắn cũng tìm được một bộ. Một cái áo ngắn tay và một chiếc quần dài xanh đậm, nhìn qua còn rất mới, cũng không biết ở đó từ lúc nào. Kích thước này so với dáng người cao lớn của anh chắc là không vừa. Bất quá, cái áo miễn cưỡng cũng có thể mặc được, quần cũng dễ dàng xử lý, chỉ có một dây thun quanh eo. Ngây Thường cầm cây kéo trong tay lên, bắt đầu nới lỏng quần. Lên lầu đem quần áo đưa cho Viêm Trì, cô lại đi lấy thêm khăn tắm và khăn mặt mới. Từ phòng đi ra, Ngây Thường thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, chỉ mặc thử quần dài. Cô bước tới hỏi anh, sao, có vừa không? Tất nhiên là không vừa, quần dài nhưng anh mặc vào lại biến thành quần 7 phân, ống quần ngắn ngủn. Viêm Trì cầm lấy một bên lưng quần, tay còn lại giữ trên eo. Thấy bạn gái nhìn mình, anh cong môi cười rồi từ từ thả tay ra. Cạp quần lập tức trùng xuống, miễn cưỡng bám lại vắt vẻo trên eo, có thể tuột bất cứ lúc nào. Ngây Thường đoán sai rồi, tuy là anh thân hình cao lớn, nhưng dù sao vai rộng eo hẹp cũng là tiêu chuẩn. Cô đã nới lưng quần khá rộng so với anh. Lưng quần thậm chí còn có vẻ như đang bám hở trên eo một cách quyến rũ, không che được chỗ nào. Cơ bụng cùng mấy đường gân nhỏ trên tuyến nhân ngư đều có thể thấy được rõ ràng. Ngây Thường bỗng nóng bừng mặt, vội quay phắt đi chỗ khác như bị phỏng. Để em sửa lại một chút, anh cởi ra đi. Cô còn chưa nói xong, Viêm Chỉ đã nắm lấy cặp quần kéo xuống. Hơi thở cô ngưng trệ, nhanh chóng quay lưng lại. Viêm Chỉ, anh là đồ lưu manh. Tim cô đập như trống trận, tức giận nhưng vẫn chỉ dám thì thào. Người đàn ông đứng phía sau bất hảo cười nhẹ, ngữ khí trêu chọc. Anh sao lại lưu manh chứ? Người bị nhìn thấy chẳng phải là anh sao? Bất lực trước lời lẽ của tên lưu manh, Ngây Thường mặt đỏ tía tai. Ai muốn nhìn anh chứ? Sau lưng có tiếng vải dệt sột soạt cùng một giọng nói với ngữ khí ngả ngớn, vô cùng ám muội. Thật sự là không nhìn. Ca ca của em có một thứ còn đẹp mắt hơn cả cơ bụng. Tim Ngây Thường đập loạn liên hồi, trên mặt như có lửa. Cái gì đẹp mắt hơn cả cơ bụng? Người đàn ông này quả thật là... Lưng Ngây Thường cứng đờ, thì thào. Em không cần. Nhưng cô vẫn không quay đầu lại. Khuỷu tay đột nhiên bị người đứng sau nắm lấy, kéo cô xoay lại một vòng. Nghe Thường theo bản năng nhắm mắt lại, sợ tới mức thanh âm phát ra cũng run rẩy. Em không nên nhìn. Cánh tay bị buông ra, Viêm Chỉ nhẹ nhàng cười xấu xa ra tiếng. Tiểu cô nương, suy nghĩ của em rất đen tối nha. Hé mắt ra nhìn, Nghe Thường thở phào nhẹ nhõm. Viêm Chỉ đã thay lại quần áo của mình. Anh đưa một tay ra trước mặt cô, trong lòng bàn tay đặt thứ gì đó bóng loáng, trong suốt. Nghe Thường quan sát kỹ, thì ra là một đôi hoa tai. Đó là kiểu hoa tai bất đối xứng, hai chiếc khác nhau, một chiếc là kiểu Gucci, đôi cổ điển. Chiếc còn lại giống như pháo hoa bằng bạc đang nở rộ với một viên kim cương lấp lánh được khảm ở giữa, sáng chói đẹp mắt. Nghe Thường cong môi, trong lòng khẽ sao động, ngước mắt lên nhìn anh. Này! Đôi mắt hẹp dài của anh cong cong. Quả năm mới! Anh đặt hoa tai vào tay cô, rồi lấy chiếc hộp đựng từ trong túi quần ra. Vốn dĩ muốn đưa em đi xem pháo hoa, nhưng anh đến muộn, tặng em pháo hoa này trước. Tết âm lịch chúng ta đi bù nhé, được không? Nghe Thường nhìn bạn trai chăm chú, sau đó cụp mắt xuống nhìn hoa tai pháo hoa bất đối xứng trên tay mình. Ánh mắt cùng cảm xúc cứ thế nhảy lên phập phồng. Mỗi món quà của người đàn ông này tặng đều rất chăm chút và có dụng ý. Và nó luôn làm cô cảm thấy phấn khích, bùng nổ như những bông hoa nhỏ kinh hỉ. Được ạ. Nghe Thường nhẹ nhàng đáp, vòng hai tay qua eo, áp cầm vào lòng ngực rắn chắc của anh. Đến lúc đó, em sẽ đeo pháo hoa anh tặng, lại cùng anh đi xem pháo hoa. Viêm Chỉ khẽ cười, cúi đầu hôn lên trán cô, rồi cầm lấy chiếc khăn tắm mới đi vào phòng tắm. Nghe Thường khóe môi cong lên, ngồi vào bàn trang điểm. Cô mang quà năm mới cẩn thận đeo lên tay, ngắm nghía trong gương một chút. Sau đó, cô lấy từ trong ngăn kéo ra kim chỉ, bắt đầu thu nhỏ lại lưng quần. Làm xong xuôi, Nghe Thường đem áo và quần treo ở tay nắm cửa phòng tắm. Quần áo anh thay ra bị vứt bừa bãi trên bồn rửa mặt bên ngoài. Nghe Thường do dự vài giây, rồi nhặt đống quần áo lên. Trong toilet còn có máy giặt, có thể giặt và sấy khô trong vòng 1 giờ. Cô mở máy giặt, đem quần áo bẩn cho vào. Có một món đồ rớt ra, nhẹ nhàng đáp lên chân cô. Nghe Thường cúi đầu, lập tức sửng sốt. Anh ấy lại cởi sạch sẽ ư? Nghe Thường mặt mày nóng bừng, cúi người dùng hai ngón tay cầm ở viền quần. Rón rén nhặt chiếc quần trong đang nằm trên chân mình lên. Nó khác hoàn toàn với những bộ lót ren mỏng và mềm mại của cô. Cái này của nam là loại vải cốt tông trơn đen toàn bộ, ở giữa còn phồng lên một bao rất lớn. Tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm khiến hình ảnh trước mắt cô giờ đây không hiểu sao lại tăng thêm vài phần cấm kỵ. Nghe Thường nháy mắt mấy cái, đỏ mặt đưa tay ném quần vào trong máy giặt. Mới từ trong phòng vệ sinh đi ra, cô chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm. Tắm rửa xong, Viêm Chỉ thong thả đi ra. Thân trên vẫn để trần, trên tay cầm chiếc áo phông đen. Anh đi đến trước mặt cô, mang theo hóc môn nam nóng bỏng, hòa cùng hơi nước ướt sũng và mùi sữa tắm hoa chanh của cô, tạo nên một luồng khí kỳ lạ, kèm theo hơi thở động lòng người. Nghe Thường tim đập nhanh nửa nhịp, cô cố ý tránh liếc nhìn cơ bụng đầy nước của anh, nhẹ giọng hỏi, quần có vừa với anh không? Viêm Chỉ không trả lời, một tay tùy ý kéo lưng quần giãn ra một chút rồi lại thả về. Lưng quần va một tiếng, bắn ngược lại cơ bụng rắn chắc. Vừa. Nghe Thường cảm thấy cái dây thun quần kia như bắn tới tận tim mình. Cô đỏ mặt tía tai, liếc anh một cái. Anh mặc áo vào đi. Viêm Chỉ nở nụ cười, nghe lời cầm áo mặc vào. Động tác vừa xong, Nghe Thường liền hiểu được vừa rồi vì sao anh không mặc là quá nhỏ. Vải áo đen bó chặt thân hình to lớn của anh lại bị nước trước ngực làm ướt một mảng. Ẩm ướt, cơ thể dường như rất hấp dẫn. Nghe Thường dứt khoát quay lưng, xấu hổ không dám nhìn. Cô cầm cốc trà sữa còn ấm trên lò điện lên, như nhớ ra gì đó. À đúng rồi, hôm nay em đã nói với bà nội về chuyện của chúng ta. Viêm Chỉ cầm lấy cốc nước, hơi nhướng mày. Em nói hết cho bà rồi. Nghe Thường gật đầu, khóe môi nhếch lên. Bà nội không phản đối em và anh bên nhau. Phản ứng của anh khác với những gì cô mong đợi, không thể phân biệt được là anh có vui hay không. Khuôn mặt vẫn điềm nhiên như không. Anh chỉ hỏi cô: sao em không nói trước với anh? Nghe Thường sửng sốt: không phải anh vẫn luôn muốn trưởng bối hai bên biết sao? Thì anh định chờ em chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, liền cùng em đi gặp bà thư chuyện. Lần trước anh đã lờ mờ đoán ra bà nội hình như không quá tác thành cho anh và Nghi Thường. Hiện tại biết bọn họ qua lại, lo rằng cô sẽ bị bà nội mắng. Nếu anh có ở đó, mặc kệ là bà làm khó dễ hay là trách cứ, ít nhất thì có thể thay cô chịu trách nhiệm. Viêm Trì nhìn chằm chằm bạn gái một lúc như dò xét. Hôm nay bà nói gì với em? Anh đưa tay xoa xoa má cô, đau lòng lại sủng nịnh. Em có khóc không? Nghe Thường trong lòng bất ngờ trước suy đoán của anh, cô lắc đầu. Không có. Viêm Trì tỏ vẻ không tin. Bà nội nói, nếu anh dám bắt nạt em, bà sẽ đi tìm anh tính sổ. Nghe Thường vươn ngón trỏ, chọc vào lòng ngực cứng rắn của anh. Viêm Trì cười khẽ. Anh nào dám bắt nạt em, chỉ có em bắt nạt anh thôi. Nghe Thường đưa tay vỗ ngực bạn trai. Em nào có chứ? Anh nắm lấy toàn bộ bàn tay bé nhỏ đang đặt trên ngực mình, đưa đến bên môi hôn khẽ, con người đen sâu thẳm nhìn cô. Lão tử rất vui lòng khi được em bắt nạt. Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, đồng hồ báo thức đổ chuông. Anh cầm điện thoại lên liếc mắt. Chuẩn bị qua năm mới. Nghe Thường có chút bất ngờ. Nhanh vậy sao? Cô xoay người bước đến bên cửa sổ, nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ. Kim giờ và kim phút đã trùng nhau chỉ đến số 12. Kim giây mỏng manh cũng đang sắp hội tụ với chúng. 9, 8, 7, 6. Vòng eo bị hai cánh tay cường tráng phía sau ôm lấy. Anh áp ngực vào lưng cô. Sau đó lại dùng một tay búng nhẹ vào cằm. Bé con, năm mới vui vẻ. Năm mới đến cùng với nụ hôn ngọt ngào của người yêu. Ngoài cửa sổ, trời đất bao la, đó là sự lãng mạn của tuyết năm mới đang đến. Đôi môi, cánh tay và hơi thở của anh xua tan đi mọi lạnh giá trong lòng Nghi Thường. Năm cũ, năm mới, bọn họ liền tính là đã hôn nhau suốt một năm trời. Sau khi đôi môi hai người miễn cưỡng tách ra, Nghi Thường xoay người, vòng hai tay ôm eo bạn trai. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, cười ôn nhu. Năm mới vui vẻ, ca ca. Nguyện hàng năm đều có hôm nay, nguyện hàng ngày, hàng tháng đều có nhau. Nghe Thường sờ sờ vành tai, có chút ngượng ngùng rủ mắt. Em không có chuẩn bị quà cho anh. Viêm Trì dung túng cười nhẹ. Không cần. Anh thân mật hôn lên trán cô. Bé con của anh nhận quà là được rồi. Nghi Thường mếu máo nhỏ giọng. Không được. Vậy làm sao bây giờ? Anh dừng lại một lúc, đặt môi kề sát tay cô, chậm rãi nói. Vậy đem em tặng anh làm quà năm mới, được không? Nghi Thường giật mình, trong lòng có chút hoảng sợ. Cô ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh, thấy cả hình tuyết rơi trong đáy mắt bị ánh sáng khúc xạ. Cùng với khát vọng quay cuồng không hề che giấu. Sau thắt lưng Ngây Thường, lòng bàn tay anh từ từ siết chặt. Những đầu ngón tay mang theo một ý đồ nào đó, khẽ vân vê áo ngủ tơ lụa của cô. Hở? Cho hay không? Tim Ngây Thường đập loạn xạ, lông mi thẹn thùng run rẩy đến không ngừng. Cô cắn môi, không nói lời nào. Thấy cô như vậy, Viêm Trì khẽ khịt mũi, bất lực thở dài. Em sợ tới mức này? Anh vỗ về sau đầu cô. Lão tử sao có thể bắt ép em được chứ? Nghe Thường bĩu môi, Viêm Trì cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, sau đó kéo cô vào lòng. Cái ôm của anh ngập tràn sự an ủi và trấn an. Cứ như vậy một lúc lâu, Viêm Trì hỏi. Quần áo của anh đâu? Em đang giặt, máy còn chưa chạy xong, chắc khoảng nửa tiếng nữa. Ờ, giặt xong anh sẽ thay. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, khẽ buông cô ra. Em ngủ trước đi, không cần chờ anh đâu. Nghe Thường lặng lặng quay đầu, nhìn tuyết trắng trong bóng đêm mờ mịt ngoài cửa sổ. Quần áo khi được giặt xong đã là hơn 1 giờ sáng, tuyết lại rơi dày đặc. Nghe Thường rũ mi có chút bối rối, cô cúi đầu nhìn dép bông đi trong nhà của mình, nhỏ giọng nói: Hay là sáng mai anh hẵng đi. Viêm Chỉ tay cầm ba lô, chậm rãi nhướng mày. Em đổi ý sao? Không, không phải. Muộn quá, bên ngoài tuyết lại lớn. Ngây Thường quay đầu tránh ánh mắt nóng rực của anh. Cô mím môi có chút ngượng ngùng nói thêm: Nhưng anh không được bắt nạt em. Viêm Chỉ liếm môi cười khẩy: Hiểu rồi, hai ta đắp chăn nói chuyện phiếm thôi nhé. Viêm Chỉ đi tới trước mặt cô, giọng nói trầm thấp đầy ám muội: Hay là em cố ý câu dẫn lão tử? Hả? Ngây Thường bối rối, mặt đỏ bừng. Nếu không thì anh... Cô còn chưa nói xong, cổ tay đã bị anh cầm lấy. Anh lôi kéo cô ra phía sau tấm bình phong, đến bên giường. Đi, cùng ca ca nói chuyện phiếm. Đằng sau bức bình phong thêu hai mặt tinh xảo, có một chiếc giường gỗ cổ có màn trang trí. Chiếc giường là nơi bí mật nhất trong phòng, lần đầu tiên bị một người đàn ông tấn công vào. Viêm Chỉ đi tới, kéo chân bông phẳng phiu lên nằm xuống, dựa vào đầu giường. Anh ngước mắt nhìn cô thật lâu, đưa tay lên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Lại đây. Đây là đảo khách thành chủ trong truyền thuyết sao? Ngây Thường ánh mắt lóe lên, đứng bất động vài giây, sau đó chậm rãi đi tới. Cô cố ý đi vòng qua bên kia, không cởi áo ngủ bên ngoài, giống như một con cá nhỏ chui lẹ xuống giường. Hai người đắp cùng một chiếc chăn bông vẫn còn cách nhau một khoảng. Nhưng Ngây Thường lại cảm giác sự xuất hiện của bạn trai có sức ảnh hưởng quá lớn, giống như chiếm cứ toàn bộ giường, cũng nhiễu loạn toàn bộ tâm trí cô. Viêm Chỉ liếc nhìn vành tai đỏ bừng của cô gái, khóe miệng cong lên. Anh nghiêng người về phía trước và vặn lò sưởi điện cạnh giường xuống mức thấp nhất. Ngây Thường thấy vậy, ra tiếng ngăn trở: Buổi tối sẽ lạnh. Viêm Chỉ liếc mắt một cái cười khẽ: Ôm anh là được. Nói xong, một cánh tay anh đã ôm chầm lấy cô, một phen kéo cô vào trong ngực. Khung giường gỗ đàn hương cũ kỹ phát ra âm thanh cót két, khiến người ta không khỏi đỏ mặt. Ngây Thường cả người cứng đờ, anh đặt một tay dưới đầu để làm gối cho cô, cánh tay còn lại quàng qua vòng eo thon thả ôm cô thật chặt. Thế nào? Viêm Chỉ kề sát vành tai cô, khẽ cắn cắn. Người đàn ông của em ấm hơn cả cái máy sưởi kia chứ? Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chậm rãi động lòng của tác giả Cảnh Kỳ Tâm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Có xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.